Sắc Lam Vẫn Đục, chương 2, góc truyện audio.com. Cuối tuần, như thường lệ, mẹ Lam Như Uyên về nhà ngoại thăm ông bà. Bình thường Lam Như Uyên đều đi cùng bà. Nhưng hôm nay vì để thực hiện kế hoạch của mình, cậu giả vờ trong người khó chịu, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vậy con lên phòng ngủ thêm chút nữa đi, tối mốt mẹ quay về liền. Nếu không đỡ hơn chút nào thì con bảo ba dẫn đi bệnh viện ngay nhé. Bà Lam lo lắng dặn dò con trai, thấy thằng bé uể oải lên phòng của nó, bà quay sang nhìn Lam Vũ Khuynh còn đang ăn bữa sáng. Cao mày nhắc nhở, cùng ăn nhanh lên rồi xem con nó thế nào, tôi phải đi ngay bây giờ để còn kịp chuyến bay, nếu nó vẫn khó chịu thì ông phải đưa nó đi bệnh viện khám liền đó. Tôi biết rồi, bà đi đi, Lam Vũ Khuynh không ngẩng đầu lên đáp. Nhìn bộ dạng chẳng có gì là sốt sắng lo cho con trai cả. Bà Lam liếc mắt một cái rồi xách vali lên nhanh chóng bước ra cửa. Đợi cho đến khi tiếng khép cửa vang lên, Lam Vũ Khuynh mới lất đật đứng dậy đặt bát cơm còn đang ăn dang dở xuống bàn. Ông vội vã nhào ra cửa khóa trái lại, sau đó bước nhanh lên lầu. Từ sau khi Lam Như Uyên dậy thì, đây là lần đầu tiên chỉ có hai cha con ở nhà với nhau. Lam Vũ Khuynh không kiềm nén được sự hưng phấn đang vỡ òa trong đầu. Mọi ý nghĩ đen tối, dâm loạn quấn lấy đầu óc của ông mấy năm nay như nước lũ tràn bờ đê ồ ạt tuôn trào. Khiến cơ thể ông bất giác run rẩy. Đứng trước cửa phòng con trai, Lam Vũ Khuynh hít sâu mấy lần, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén cảm xúc hưng phấn trong lòng xuống. Sau đó cạch một tiếng mở cửa ra, trong phòng không một bóng người, Lam Vũ Khuynh ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng hai mắt dính chặt vào cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Bên trong còn vang ra tiếng nước chảy róc rách, Lam Vũ Khuynh nuốt nước miếng cái ực, ngọn lửa dục vọng vừa được đè nén không bao lâu lập tức cháy lên phừng phực. Thiêu đốt mọi lý trí, giới hạn của một người cha. Lam Vũ Khuynh nhẹ bước đến gần cửa phòng tắm, xuyên qua khe cửa trộm nhìn vào trong, đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng tắm, Lam Vũ Khuynh giật thót cả người, ông vội vàng đẩy cửa phòng tắm chạy vào, nâng Lam Như Uyên cả người trần truồng đang nhắm chặt hai mắt từ trong bồn tắm dậy. Hốt hoảng đánh thức thằng bé, Uyên Nhi, con làm sao vậy? Mau mở mắt ra, đừng làm ba sợ, Lam Như Uyên chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn gương mặt lo lắng, hoảng sợ của ba mình, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Lam Vũ Khuynh thấy con trai tỉnh dậy, nhanh chóng bế thằng bé ra khỏi bồn nước để nó ngồi lên thành bồn. Lam Như Uyên như không có xương sống, uốn éo ngã vào lòng ông, khiến ông phải vòng tay ôm chặt lấy vòng eo trơn nhẵn của cậu. Để cậu tựa lưng vào ngực mình, con bị làm sao vậy? Uyên Nhi, Lam Vũ Khuynh vén tóc mái ướt sũng nước của con trai sang một bên. Lo lắng hỏi, lúc nãy về phòng, con tính tắm rửa một cái cho người thoải mái. Ai dè nằm ngâm bồn một lát liền ngủ quên mất. Lam Như Uyên yếu ớt trả lời, cố ý như vô tình mệt mỏi áp mặt vào hõm vai của ba mình. Pha hơi ẩm ướt vào cổ ông. Ai, may mà ba lên đây kịp, không thì xảy ra chuyện rồi, giờ con cảm thấy thế nào, con khó chịu ở đâu không? Hiện tại Lam Vũ Khuynh chỉ quan tâm đến sức khỏe của con trai, nên chẳng phát giác ra được cử chỉ mờ ám của con trai cũng như hoàn cảnh tế nhị của hai người. Con không sao, chỉ là đầu có hơi choáng, cả người vô lực, vậy để ba bế con ra ngoài. Lam Vũ Khuynh vừa định đứng dậy bế người lên thì con trai níu lấy cánh tay ông. Người con ướt sũng nước thế này, ra ngoài lỡ làm ướt chăn nệm hết. Câu nói của con trai như đánh thức Lam Vũ Khuynh ra khỏi cơn hoảng loạn. Lúc này ông mới chợt để ý đến, con trai đang hoàn toàn lõa lầu ngồi ở trong lòng ông. Cơ thể mịn màng, trắng nõn của nó phủ lên một lớp nước ướt át trơn trượt. Cặp vú căng tròn, non mềm kề sát bờ ngực của ông, mơ u bàn tay đang đỡ eo con trai của ông còn được tiếp xúc với làn da mềm mịn ở bầu vú. Hai núm vú đỏ au dưới cái se lạnh của hơi nước cương lên. Nhú đầu ra rõ rệt, Tầm nhìn của Lam Vũ Khuynh lướt xuống phía dưới. Vùng tam giác bí ẩn bình thường chỉ có thể nhìn thấy dưới lớp vải quần mỏng manh. Bây giờ lại hoàn toàn bại lộ ra trước mắt ông không một mảnh vải che đậy. Con cu non nớt của Lam Như Uyên mềm rũ nghiêng qua một bên. Chùm lông mơ u đen nhánh cố ý che chắn tầm nhìn của ông. Không cho ông chiêm ngưỡng cận cảnh lỗ xinh đẹp của con trai mình. Nhưng chỉ cần nhìn như vậy, con thô to trong đũng quần Lam Vũ Khuynh đã ngóc đầu dậy một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đội thẳng đũng quần tà lõn sớm đã bị nước trên người con trai làm ẩm ướt. Ba ơi, hay là ba giúp con lau khô người trước, như vậy sẽ không làm ướt nệm giường. Lam Như Uyên liếc mắt nhìn túp lều quen thuộc, ngỏ ý dụ dỗ, giọng nói của con trai đột ngột vang lên làm Lam Vũ Khuynh bừng tỉnh. Hùng giật mình phát hiện ra mình đã cương lên tự bao giờ. Xấu hổ với dục vọng dơ bẩn của mình, Lam Vũ Khuynh vội vàng đứng dậy xoay lưng lại với con trai. Thế nhưng lời đề nghị dâm mỹ của Lam Như Uyên cứ văng vẳng trong đầu ông. Nếu như ông lau người cho nó, vậy thì từng cm trên cơ thể nó đều được ông chiêm ngưỡng. Đều được ông chạm vào. Chỉ mới nghĩ đến đây, Lam Vũ Khuynh liền cảm nhận được con của mình lại cương cứng thêm mấy phần. Thói quen không mặc quần lót khiến ông lúc này không thể giấu giếm được tình trạng xấu hổ của mình. Lam Vũ Khuynh trần trờ, lưỡng lự trước lựa chọn giữa ham muốn và lẽ đời. Là một người cha, ông không thể có phản ứng cương cứng trước mặt đứa con trai đang lõa thể. Nhưng là một người đàn ông bình thường, ông không kiềm chế được bản năng dục vọng của mình. Nó khiến ông sắp đánh mất hết lý trí và đạo đức làm người. Ba ơi, con lạnh quá, cố tình Lam Như Uyên lại không cho phép ông trần chờ thêm giây phút nào nữa. Vì ngày hôm nay, cậu đã lên kế hoạch quyến rũ cha ruột của mình từ lâu. Cậu tuyệt đối không cho phép ông phá hoại kế hoạch đã sắp đặt sẵn của mình. Tiếng kêu khẽ khàng mang theo hơi mũi của con trai như cắt đứt từng dây thần kinh lý trí của Lam Vũ Khuynh. Cơ thể ông run lên từng hồi vì sự hưng phấn của dục vọng. Đến nước này, ông không thể che giấu được dục niệm dơ bẩn của mình nữa. Ông muốn dâm loạn đứa con trai song tính của mình, mà nó, đang trần truồng không một mảnh vải chờ ông đến thưởng thức. Cách chương.